Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ tiến vào dẫn vệ tắc đi. Tôi lơ mạt lập tức đuổi theo. Các người đang ấy đi đâu thế? Hai chân vệ tắc kéo lê trên mặt đất. Đi ra ngoài không xa chính là bến tàu. Gió từ cảng biển thổi vào rất lạnh. Tôi lơ mạt thấy Trương Đông Kình đứng hóng gió bên cạnh lan can. Nhưng mà chỉ mới nháy mắt, liền không nhìn thấy vệ tắc đâu nữa. Anh đưa anh ấy đi đâu rồi? Cô đây là đang chất vấn tôi à? Trương Đông Kình rút ra điếu thuốc, đốm lửa trên ngón tay theo gió đêm lúc sáng lúc tối. Tôi lương mạt lo lắng nhìn quanh bốn phía. Rốt cuộc là anh muốn sao? Không ai dạy cô cầu xin phải có thái độ của kẻ cầu xin sao? Tôi không phải đang cầu xin anh. Sắp chết đến nơi miệng còn cứng như vậy. Hàn duỗi tay bắt lấy cái cằm tôi lương mạt, ngón tay hai bên chỉ dùng chút lực, buộc cái miệng nhỏ nhắn của cô phải mở ra. Tôi phải lấy một khẩu súng nhét vào miệng cô, xem cô còn cứng mồm được nữa không. Hàm răng tôi lương mạt mỏi nhừ, Trâm Đông Kình xoay mặt cô hướng sang một bên. Đỉnh đầu truyền tới âm thanh cót két. Tôi lương mạt ngẩng đầu, nhìn thấy cái thùng gỗ bị treo trên dòng dọc đang chậm chạp hạ xuống. Thật sự kinh hoàng, người bị nhốt bên trong hiển nhiên là vệ tắc. Vệ tắc? Cái thùng không lớn, vệ tắc chỉ có thể ngồi ở bên trong. Tôi lương mạt đẩy tay Trâm Đông Kình ra muốn chạy tới. Hắn cặp cánh tay lại một cái trói chặt tôi lương mạt trước ngực. Cô không tìm được bất kỳ từ gì để mắng hắn, bởi vì tất cả từ ngữ cộng lại cũng không đủ để bù trừ một phần hung ác của hắn nữa. Anh là muốn để chúng tôi chết ở đây, hay là còn mục đích gì khác? Có khác biệt sao? Trên Đông Kình rủ rèm bi nhìn cô chằm chằm. Đương nhiên là có. Bây giờ tim tôi lương mạt đều đã nhảy ra khỏi ngực, nhưng vẫn cố giả vờ trấn tĩnh. Nếu có chủ ý để chúng tôi chết, tôi dứt khoát không dãy dụa nữa, dù sao cũng chạy không thoát. Nếu là có mục đích khác, anh cứ nói rõ ràng đi, không cần phải quanh co lòng vòng là mấy thứ này cho tôi xem. Tô Lương Mạt. Trong miệng hắn gọi tên cô, nhớ tới lúc nghe vệ tắc nói hắn có ý với cô, muốn tìm cách để cô được ra ngoài trước. Cô thật sự là quá coi trọng bản thân mình. Tôi chính là cố ý muốn hắn chết. Đúng, cô đừng dãy dụa, trơ mắt đứng nhìn là được rồi. Thùng gỗ từ từ hạ xuống, âm thanh cót két xuyên qua màng nhĩ. Tôi lơ mạt liếc mắt, thấy cái thùng gỗ dừng lại một chút trên mặt nước, sau đó tiếp tục hạ xuống. Vệ tác gập cong cánh tay đâm tới, cái dương lung lay kịch liệt, cả người bên trong cũng bị lệch trọng tâm, theo đó nghiêng về một bên. Vệ tác mặc kệ mấy thứ này, tiếng va chạm nặng nề ngột ngạt khiến người ta hoảng hốt. Nửa cái thùng đã chìm vào trong nước. Tôi lơ mạt húc hiểu tay ra sau tấn công. Trâm Đông Kình thuận thế đẩy cô tới cạnh lan can. Cô liều mạng đánh trả, nhưng ngay cả vệ tác cũng không phải là đối thủ của hắn, huống hồ mấy cái khoa tay múa chân của cô. Cái thùng dần chìm vào trong nước. Tôi lương mạt nhìn thấy từng vòng bọt khí nổi lên, có máu lan ra trên mặt nước. Hai tay tôi lương mạt nắm chặt lan can. Vệ tác, so với âm thanh ít ỏi khi nãy, càng phát ra thê lương. Cô không nhìn thấy được vệ tác nữa, cho nên hoảng loạn, nước mắt chảy qua gò má. Hai tay tôi lương mạt nắm chặt lan can không ngừng lắc lư, đập vào xích sắt, đinh tai nhức óc. Trâm Đông Kình ở bên cạnh cô cười đùa. Cái này có giống như ngâm vào lồng heo không? Tô Lương Mạt cố nén nghẹn ngào, cô xoay người choán một cái tát. Trâm Đông Kình sờ sờ mặt, ánh mắt u ám có phần quỷ quyệt khó dò. Hai mắt Tô Lương Mạt đỏ bừng thở không ra hơi, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn. Thả anh ấy ra. Trâm Đông Kình vòng tay phải qua một bên, nâng gáy cô lên. Nụ hôn nóng bỏng bá đạo dừng lại trên cánh môi cô, sau đó lan tràn. Tôi lương mạt suýt ra cắn chặt răng, làm cho lưỡi của hắn đi không vào được. Trâm Đông Kình kề sát lên trán cô. Mở miệng ra. Cô cắn chặt hai bên môi đến run rẩy, đôi mắt hận không thể đào ra một cái động trên người hắn. Ngoan. Mở miệng ra, tôi liền cho hắn nổi lên. Đôi môi mím chặt của tôi lương mạt khẽ mở, gần như là ngay lập tức. Đầu lưỡi chân ướt nhẵn bóng của người đàn ông tham lam tiến vào. Hắn chiếm lấy nụ hôn của cô mãnh liệt mà hữu lực. Tô Lương Mạt cơ hồ không chống đỡ được, quạng phát ra tiếng ầm ầm vô lực. Tay kia của hắn đặt trên mông cô, càng lúc càng kéo cô dán sát lên người mình. Hắn đang hưởng thụ, còn cô đang bị giày vò. Lần này không giống như lần trước, cuồng loạn như muốn đem cô hỏa tan. Tô Lương Mạt vất vả đẩy người hắn ra, mau thả vệ tắc ra. Ngón cái trên Đông Kình lướt nhẹ trên cánh môi cô. Để hắn chết đi, chết rồi sau này cô đi theo tôi. Anh thật thối tha. Tô Lương Mạt ngang ngược chửi tục một câu. Cô nhìn ánh mắt Trâm Đông Kình làm gì có nửa điểm muốn thả vệ tắc.